Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, một loại khác kết cục. Một cái triệt đầu triệt đuôi bi kịch. Akatsuki tất cả nhân viên diệt Konoha. 6.000 ức nổ phù cùng Jai Rasen Ringu. Muốn nói Obito một điểm câu oán hận đều không có là không có khả năng. Nhất là Naruto có là 6.000 ức bằng hữu thẻ. Chính mình chỉ có 6.000 ức nổ phù. Thật là đối lập ra thương tổn. Bất quá lấy hắn thí sư hành vi phạm tội mà nói. Cũng không cái gì không nên là được. Đối diện, Kakashi cùng mấy người khác đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được thần tình. Các ngươi, hắn làm cái gì? Thí sư, diệt tộc, khống chế cửu vĩ công kích làng. Khống chế đệ tứ mục Mizu kích, giết hiểu nguyên thành viên gián tiếp hại chết Yahiko, tiếp nhận S cấp phản nhẫn thành lập mới hiểu, ta phải đi, Obito lựa chọn trốn tránh, chuyện của hắn để chính hắn cùng ngươi nói, nếu như ở ngươi giết chết hắn hoặc là hắn giết chết ngươi trước các ngươi còn có thể nói một chút lời nói, hồi tưởng phía trước. Nếu như không có khủng bố vấn đáp mạnh mẽ tạm ngừng Kamui không gian bên trong thời gian. Hắn lúc đó liền cùng Kakashi cùng nhau đồng quy vu tận ở 6.000 ức nổ phù 10 phút trong lúc nổ. Tung, dứt lời, cơ hồ là chạy trối chết rời đi cái này thế giới. Trước sau ở cái kia thế giới thời gian dừng lại cũng sẽ không đến 1 giờ. Chính hắn cũng không ngờ tới sẽ để cho cái kia thời gian điểm đi ra một cái mới tương lai. Itachi bởi vì sự xuất hiện của hắn, không lại tín nhiệm mặt nạ nam sẽ giữ lời hứa. Hắn không có lập tức đi tìm đệ tứ mục di sản, mà là bắt đầu suy nghĩ Uchiha Madara thân phận chân chính. Hơn 10 năm trước chết bởi cầu Kanabi đánh một trận Konoha anh hùng Uchiha Obito rất nhanh trở thành hắn trọng điểm quan tâm đối tượng. 343 hầu như cùng một cắt ăn khớp. Dùng Sharingan ảo thuật đã khống chế Kisame về sau. Hắn lần nữa lẻn vào Konoha. Thẳng đến Kakashi thượng nhẫn ninja ký túc xá bộ lấy tình báo. Tuy là có thể sử dụng Sharingan Tsukuyomi bức cung. Nhưng Kakashi trước một bước tiết lộ Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu sự tình. Nếu như không giải quyết cái này tai họa ngầm lớn nhất. Nhẫn giới đem khó có thể thực hiện chân chính hòa bình. Konoha cùng với nhẫn giới hòa bình dung chuyển Itachi kiên trì. Ở Kakashi đưa ra tình báo trao đổi lúc, hắn đem Uchiha từng nỗ lực khởi xướng biến cách. Uchiha Shisui giao phó, cùng với mặt nạ nam hiệp trợ hắn đồ tộc chuyện toàn bộ báo cho biết cho mình Anbu thời kỳ đội trưởng. Biết được Obito cũng là đồ tộc hung thủ một trong. Mạnh mẽ ngân phát ninja rốt cuộc biết người kia trước khi đi nói là ý gì. Ở Uzumaki Naruto cùng Jiraiya Quang Vinh hoàn thành nhiệm vụ, mang theo đệ ngũ nhãn Hokage trở về làng một phía sau. Kakashi cùng lấy Konoha gián điệp thân phận trở về Uchiha Itachi cùng đến Hokage lầu. Hướng Sunet hội báo bọn họ điều tra đến Akatsuki hướng đi. Mục tiêu, người phía sau màn, cùng với Danzo một hệ liệt hành động, xác nhận mặt nạ nam chính là Obito. Vì như một tấm giấy trắng vậy đơn thuần Sasuke không bị Obito lợi dụng. Itachi thoát khỏi hiểu, trở về Konoha, chính thức phản bội hiểu. Biết được chân tướng Sasuke vẫn như cũ không cách nào tha thứ Itachi. Nhưng tốt xấu không có đi tìm Orochimaru truy tầm lực lượng. Mà là lấy đánh bại chân chính cửu nhân vì mục tiêu. Ở Itachi cùng Kakashi thủ hạ tu hành. Đối với Itachi trở về, Danzo tự nhiên tức giận không thôi. Nhưng hắn còn chưa kịp tìm được lý do xuất thủ. Đột nhiên bị Itachi phản bội. Madara cũng chính là bản thế giới Obito càng thêm nộ không thể nghỉ. Không hề nghi ngờ, nếu như nói cái địa ngục này một dạng thế giới còn có thể có cái gì gây nên hắn tức giận như vậy. Đó chính là phản bội. Tình thế biến thành hắn dẫn dắt toàn bộ Akatsuki. Thành viên tự mình đánh vào Konoha, Sunet, Jiraiya, chính mắt thấy được Jiraiya sắp chết, hơi yếu chakra mấy không thể nghe thấy. Đệ ngũ nhãn Hokage trợn mắt sắp nứt, nhưng duy trì Oxen Chakra nàng cũng không các loại nhúc nhích. Chỉ có thể để Oxen lặng lẽ bỏ qua, trợ giúp Jiraiya hồi phục. May mà Pain không có cho cùng một kích tối hậu, mà là cùng còn lại Akatsuki nhân tiếp tục tìm kiếm Itachi và Naruto hạ lạc. Sasuke hành động theo cảm tính, không phải là muốn đi khiêu chiến mặt nạ nam. Đột nhiên xông tới Hidden ngăn chặn đường đi của hắn. Đệ một cái chuẩn bị ta giết người là ngươi sao? Sasuke trừng ra tam câu ngọc Sharingan. Trong tay Chidori thanh âm là xé rách không khí tiếng sấm. Hidden bản không phải là đối thủ của Itachi. Nhưng ở trị liệu bên trong Itachi không bị cho phép mở mang Gekio. Mạnh mẽ mở đối phó Deidara đưa tới mù sau thành từ Hidden trong tay cứu Sasuke. Thất thủ bị liêm đao vẽ ra tiên huyết. Sau đó ở Hidden nghi thức cùng Sasuke bi minh. Bi thương than khóc. Bên trong bị đâm bể tim. Kakamoto. Từ Itachi sau khi trở về. Đây là Sasuke lần đầu tiên không phải gọi thẳng tên hắn. Itachi trước khi chết đối với Sasuke phương hướng hí mắt lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Đứng chết ở Sasuke trước mắt. Dùng phía sau lưng hướng về phía địch nhân. Bảo hộ cái này tại hắn tâm lý được không giống như một trang giấy một dạng đệ đệ. Làm ngân phát che mặt ninja phi tiêu mang theo Raikiri cùng mặt nạ nam lòng bàn tay chakra hắc bổng. Lẫn nhau đâm, nguyên bản mặt nạ nam. Cũng chính là Obito chuẩn bị mở hollow hóa. Đem thân thể của chính mình kể cả công kích cùng nhau hollow hóa rơi. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể huyết vẩy ra đi ra thanh âm. Là Kakashi đồng thời sử dụng thần uy, Kamui, hai người cùng nhau xuất hiện tại Kamui không gian bên trong. Ở chỗ này Obito không cách nào hollow hóa, âm dương độn thuật sinh thành hắc bổng đâm xuyên qua Kakashi ngực. Mà con kia bao khỏa ở Raikiri bên trong phi tiêu lại trước giờ một bước bởi vì ngân phát ninja. Buông tay mà rơi trên mặt đất, mang theo nửa chỉ cái bao tay trên nắm tay. Lôi độn còn thứ lạp rung động, nhưng nắm tay chỉ là đụng vào ở đối phương trên ngực. Cách màu lót đen hồng vân áo bào bắt đầu không đến bất kỳ thương tổn gì tác dụng. Obito, chấm ngoặc kép, ở Uchiha Obito kinh ngạc phát hiện thân phận mình cư nhiên bại lộ. Theo sát mà trước người ngân phát ninja phun ra búng máu tươi lớn. Cẩn thận hắc Zetsu, Tsukuyomi vĩnh cửu. Hắn bóp méo Uchiha Van Bia lừa ngươi và Madara. Chấm ngoặc kép, ho khan hai tiếng lại phun ra miệng huyết. Năm đó bọn họ ở lâm trong tim lắp ráp giống như ngươi nguyền rủa ấn phù. Vì để cho ngươi mất đi tình yêu thống hận cái này thế giới. Ta đã xin nhờ quá Sunet đại nhân. Nàng sẽ giúp ngươi gỡ xuống nguyền rủa ấn phù. Câu nói sau cùng nhỏ khó thể nghe. Ngươi nên là một anh hùng. Chấm ngoặc kép. Niên kỷ nhỏ hơn Naruto còn chưa kịp đi Diệu Mộc Sơn tu hành tiên thuật. Thấy hào sắc tiên nhân đang bị Sunet bà gia tăng trị liệu. Mặt nạ nam cũng chính là Kakashi lão sư đã từng đồng bạn ôm thi thể của hắn từ trong nước xoáy xuất. Hiện, liền Iruka lão sư cùng thủ đà đại thúc cũng trong phế tích không cảm giác nửa điểm sinh khí. Naruto thế giới sụp đổ. Cái này nhất định là một hồi ác mộng. Chấm ngoặc kép. Sau đó nộ bạo nổ cửu vĩ nhìn thấy đệ tứ mục Hokage. Biết được đối phương là cha mình. Hung hăng cho hắn một quyền. Sau đó cũng hiểu rồi mặt nạ nam hại chết phụ mẫu. Đồng thời đệ tứ đối với mặt nạ nam là mình học sinh sự tình vô cùng khiếp sợ. Biết được Nguyệt Chi Nhãn là âm mưu. Lâm bỏ mình cùng anh hùng chỉ có thể đứng ở an ủi Linh Bi trước sám hối đều là bởi vì mình. Nhìn lấy đã từng kiêu ngạo lời nói ác độc thiếu niên thiên tài lớn lên thành có nghiêm trọng hy. Sinh thích phế nhân, nhìn lấy ngân phát ninja mặt nạ bảo hộ dưới mang theo nụ cười nuốt xuống một. Hơi thở cuối cùng, sở hữu hoàn mỹ mộc độn tế bào cùng bạch Zetsu thành phần Obito kích phát rồi Rinnegan. Phong ấn hắc Zetsu, đánh nát Uchiha trong đền thờ giả thạch bi. Hoàn toàn hủy diệt Uchiha Madara thi thể. Không lại ký thác với Tsukuyomi vĩnh cửu. Akatsuki hai đại hạch tâm thủ lĩnh đồng thời mất đi mục tiêu. Nhẫn giới lớn nhất phản nhẫn tổ chức chung kết với tự hủy. Không có lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. nhưng Konoha trùng kiến bầu không khí lại duy trì liên tục bao phủ lo lắng. Ta sẽ cải biến kết cục này, sáng tạo một cái tất cả mọi người hạnh phúc thế giới. Hắc ám địa ngục trong kẽ hở, thanh âm khàn khàn đối với mình phát thệ. Cuối cùng, Jiraiya khuyên bảo Pain không có kết quả. Trọng thương sắp chết, Itachi vì cứu Sasuke mà chết. Sasuke trước giờ mở mang Gekio. Kakashi cố ý thất thủ bị mặt nạ nam giết chết. Trước khi chết, hắn đem chính mình tra ra được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, cùng với Madara vì lợi dụng hắn bày cuộc hại chết Lâm chuyện cũng nói cho Obito. Cũng hy vọng cái chết của mình có thể chung kết Obito cừu hận. Nhưng mà cái chết của hắn cùng với chân tướng lại kích phát Uchiha Obito mình khai mở Rinnegan. Toàn bộ thế giới đi hướng đã không người có thể dự liệu. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.